Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 556. Bên bờ khô lâu, chương 564. Bên bờ khô lâu đám người một đường nhanh chóng tiến lên không có dừng lại. Rất nhanh liền đi tới khi trước phát hiện to lớn bên cạnh hồ bên cạnh. Khoảng cách tới gần mới phát hiện, bên bờ mạo hiểm giả đều tại cùng khô lâu chiến đấu. Những này khô lâu thực lực rất mạnh, cần tầm 2-3 người giải quyết một con. Bên bờ khô lâu rất nhiều. Trên cơ bản mỗi cái tiểu đội 10 ngòi cách xa nhau có hơn 500 mét. Hơn 500 mét khoảng cách coi như đối phương xuất thủ đánh lén cũng có thể phản ứng tới. Xem như tương đối an toàn khoảng cách, hội trưởng ngươi nhìn, có óc, có tinh linh, còn có nhân loại bọn hắn không có công kích đều tại giết khô lâu. Hẳn là ở chỗ này thăng cấp thiên nhi dùng nàng kia dễ nghe thanh âm nói. Không có cùng những người này câu thông, đoạn thu đám người tới cũng chỉ là nhìn một chút liền mặc kệ. Chúng ta qua bên kia, không có người, tới coi như sờ mần đi, đoạn thu nói. Nhạc chính lăng hương cảm giác một chút nói. Những này khô lâu tại 30 cấp tả hữu là phổ thông quái vật, cá biệt là tinh anh cấp bậc, nhưng là những này khô lâu hành động phi thường nhanh nhẹn. So phía ngoài khô lâu lợi hại hơn rất nhiều, tóm lại mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta tìm địa phương xa một chút thăng cấp, nơi này kinh nghiệm thế nhưng là phía ngoài hơn gấp 10 lần, giết chết một con quái vật thì tương đương với phía ngoài 10 con. Mà lại quái vật đều là 30 cấp, không có đến 30 cấp mạo hiểm có thể rất nhanh thăng cấp đến 30 cấp. Đám người phát hiện nơi này coi như sớm, rất nhanh liền chiếm cứ một mảnh quái vật số lượng khá nhiều địa phương. Hội trưởng các ngươi trước thăng cấp, chúng ta tùy thời đều có thể đột phá 30 cấp, Olina đi tới nói. Đoạn thu nghe xong không có cự tuyệt nhẹ gật đầu nhìn về phía Hy Mộng cùng Hạ Cầm nói. Nhanh lên, chúng ta trước thăng cấp đến 30 cấp, dạng này tối thiểu nhất có năng lực tự bảo vệ mình, được rồi. Ta thiết lập dập máy giáp, Hạ Cầm đi ra cơ giáp cùng đoạn thu Hy Mộng cùng một chỗ xông về bên bờ. Khô lâu, những người khác ở một bên cảnh giới, mặc dù có phi cơ trinh sát cùng cơ giáp quét hình, nhưng là vẫn phải cẩn thận cẩn thận. Nhạc chính lăng hương cách mỗi mười mấy phút liền sẽ mở ra thiên phú điều tra một lần bốn phía. Phòng ngừa gặp nguy hiểm tiếp cận, y ngưng thì tiến vào ẩn thân trạng thái, nếu như xuất hiện tình cũng có thể âm thầm đánh lén. Mặc kệ là đoạn thu vẫn là Hy Mộng. Hạ Cầm giải quyết bên bờ khô lâu vẫn rất nhẹ nhõm. Đều có thể nhẹ nhõm đối mặt một con khô lâu. Tiết Nguyệt đám người chiếm cứ mảnh này bên bờ có hơn 300 con khô lâu. Dựa theo ba người thanh lý tốc độ, đoán chừng không cần một giờ liền có thể toàn bộ giải quyết. Giết hơn nửa giờ khô lâu, vậy mà tuôn ra không ít 30 cấp vũ khí trang bị. Mặc dù đều là cấp thấp nhưng là lấy về khẳng định có dùng. Nửa giờ lại đến đây mấy nhóm mạo hiểm giả, đều không nói một lời tìm một vùng bắt đầu giết quái. Đoạn thu bên này giết quái tốc độ cũng làm cho không ít người đội ngũ cảm thấy kinh ngạc. Cái khác đội ngũ đều là 2-3 người đối phó một con khô lâu. Đoạn thu bên này tương phản, là một người đối phó mấy cái khô lâu chiến sĩ. Một giờ rất nhanh liền đi qua, ba người cũng tiếp cận thăng cấp biên giới. Đoạn thu tại thăng cấp chính là 28 cấp, mà Hy Mộng cũng là 28 cấp, chỉ có Hạ Cầm cấp bậc thấp tại thăng cấp là 27 cấp. Địa phương này khô lâu quái vật bị dọn dẹp sạch sẽ. Ngay sau đó đám người tìm cái khác khô lâu nhiều địa phương. Mặc dù trong hồ sẽ leo ra mới khô lâu chiến sĩ. Nhưng là số lượng quá ít, cách mỗi 5 phút đồng hồ mới xuất hiện một con, đoạn thu cũng sẽ không dạng này chờ. Tại ba người dọc theo bên bờ giết quái thời điểm, trong đội ngũ mấy người cũng chia phân đột phá 30 cấp. Lúc đầu các nàng đều tại thăng cấp biên giới, nơi này năng lượng thiên địa cùng ma pháp năng lượng so ngoại giới cao. Tự nhiên tu luyện một hồi liền thăng cấp, 5 tiếng rất nhanh liền đi qua. Đám người chiếm cứ 4.000 mét phạm vi bên bờ, mặc dù rất lớn nhưng là không có bất kỳ cái gì mạo hiểm giả đội ngũ tới khiêu khích. Dù sao nương tựa theo ba người liền có thể thanh lý như thế lớn phạm vi. Không có cái gì mạo hiểm giả đội ngũ dám gây chuyện. Đoạn Thu không biết, cũng bởi vì bọn hắn ở chỗ này giết quái lên cấp. Những thành thị khác mạo hiểm giả đều không có tìm nhân loại phiền phức. Đặc biệt là Orc cùng vong linh tộc cách xa xa, huyền không thành diện tích phi thường lớn. Chỉ có trung tâm là thành thị, lại tới đây từng cái thành thị mạo hiểm giả đoán chừng có hơn 5 vạn người. Mạo hiểm giả bị phân tán tại 4 phương 8 hướng. Chỉ có một ít chỗ đặc thù có thể tụ tập đại lượng mạo hiểm giả. Bất quá cuối cùng tất cả mạo hiểm giả đều sẽ hướng phía trung tâm thành thị tiến lên. Đoạn Thu mấy người tự nhiên có thể nhanh chóng quá khứ. Bất quá bây giờ thực lực cùng cấp bậc không có tăng lên đến đỉnh phong. Muốn đi trung tâm tối thiểu nhất cũng muốn 30 cấp. Hiện tại quá khứ khẳng định sẽ bị các loại cao cấp quái vật cho ngăn cản. Làm không cẩn thận còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngay lúc này, cách đó không xa mặt nước sôi trào. Cái này kỳ lạ hiện tượng lập tức liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Không phải có bảo vật sắp xuất thế chính là có cái gì quái vật muốn xuất hiện. Thiên Nhi thấy thế lập tức liền đem đang cùng Khô Lâu chiến đấu Đoạn Thu ba người kêu tới. Mặt nước xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay sau đó vòng xoáy bên trong đã tuôn ra trên 100 con tinh anh khô lâu. Những này khô lâu trang bị tinh lương, có cung tiễn thủ, có ma pháp sư, khô lâu rất nhanh liền hướng phía khoảng cách gần nhất bên bờ bơi đi. Nhiều như vậy tinh anh khô lâu lập tức liền đem chung quanh mạo hiểm giả dọa cho lui. Nơi này xuất hiện tình huống cũng làm cho cách đó không xa Orc cùng vong linh tộc thành viên phát. Hiện, bọn hắn tụ tập ở cùng nhau tựa hồ là chuẩn bị muốn đi qua. Theo càng ngày càng nhiều khô lâu từ vòng xoáy bên trong xuất hiện. Một phút đồng hồ sau một con toàn thân lóe ra kim sắc quang mang khô lâu xuất hiện. Đoạn Thu dùng kính viễn vọng nhìn lại. Kim sắc quang mang là cái này khô lâu trên người trang bị hình thành. Hẳn là một con lãnh chúa, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Mặc dù khoảng cách đám người rất xa, nhưng là nương tựa theo siêu cao năng lực nhận biết Nhạc Chính Lăng Hương vẫn là đoán được cái này. Khô lâu đẳng cấp, Đoạn Thu đám người khoảng cách bên kia có hơn 1 vạn mét. Bất quá khoảng cách này cũng không phải là rất xa, 10 người tạo thành đội ngũ liền hướng phía bên kia đi đến. Rất nhanh trong hồ vòng xoáy liền biến mất. Hết thảy hơn 300 con tinh anh cấp khô lâu, tăng thêm một con lãnh chúa cấp khô lâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nơi này tinh linh tộc cùng nhân tộc cộng lại có hơn 300 người. Tăng thêm một chút chủng tộc khác đội ngũ hết thảy có tiếp cận hơn 400 người. Cách đó không xa Orc cùng vong linh tộc tạo thành đội ngũ cũng chậm chậm tới. Bọn họ số lượng cùng nhân loại là nhất trí. Xem ra sau đó phải xảy ra chiến đấu. Cái này lãnh chúa cấp khô lâu sau khi xuất hiện không có hướng phía những phương hướng khác tiến lên, mà là chẳng có mục đích dù đãng tại bên bờ. Hội trưởng cẩn thận một chút, bên kia có thể sẽ đánh lén, Olina nói. Vong linh tộc cùng Orc lúc này đã bắt đầu phóng thích sủng vật cùng sinh vật triệu hồi. Xem ra bọn hắn đối cái này lãnh chúa tình thế bắt buộc. Muốn tại nhân loại không có liên hợp lại trước đó phát động công kích. Bên kia động tĩnh tự nhiên là bị nhân loại cùng tinh linh phát hiện. Đoạn Thu mang người còn chưa đi quá khứ, Orc cùng vong linh tộc lại bắt đầu tiến công. Mục tiêu của bọn hắn không phải lãnh chúa, mà là nhân loại cùng tinh linh. Bỗng nhiên phát động công kích làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Bất quá có thể tới đây đều là tinh anh. Nhân loại cùng tinh linh ma pháp sư lập tức liền mở ra ma pháp thuẫn. Sau đó viễn trình chức nghiệp bắt đầu phản kích. Hết chương.